Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, hư không hoàng trùng. Tần Phong lên tiếng, nghĩ nghĩ nói, người tốt nhất phát ra thông cáo, để cỡ nhỏ căn cứ người đều tới đây tập hợp, nếu không thú triều thật bộc phát, chỉ sợ những cái kia căn cứ, sẽ chỉ bị dìm ngập, hài cốt không còn. Ngô Thanh Phong nhìn xem Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng có chút nặng nề. Thật sẽ phát sinh chuyện như vậy sao? Toàn viên rút lui, nhưng không phải chỉ là nói suông, sẽ khiến rất lớn biến động. Tai sau trùng kiến phải vô cùng nhiều tài chính. Càng nhiều người, có thể sẽ bởi vì không có năng lực mà chết đói. Dù sao cũng so toàn quân bị diệt tốt. Tần Phong nói, ta đã biết. Ngô Thanh Phong đi phân phó xuống dưới, sau nửa giờ, gọi là Phương Chu S đoạn năng lực giả, cũng đến, thứ này lại có thể là một cái so Hồ Sơn còn lộ ra tuổi già tồn tại. Nhưng là hai người bởi vì đều tiếp nhận Long Đình tự mình phái phát nhiệm vụ, cho nên ra ngoài một cái cấp bậc cường giả, Tần Phong cùng đối phương nắm tay, tạm thời tại Thanh Phong trong thành phố nghỉ ngơi. Tràng tai nạn này, so 200 năm trước. Nhìn qua cần phải lớn hơn. Phương Chu thở dài nói, dựa vào trên ghế ngồi, giống như là một cái gần đất xa trời lão giả. Nếu không phải như thế biến động, ta cũng sẽ không xảy ra tới xem một chút. Không nghĩ tới, hiện tại Hoa Hạ Liên Minh bên trong còn có người ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Phương lão quá khen. Ha ha, đừng khiêm nhường. Trước khi đến ta nhưng hỏi thăm một chút ngươi. Có ngươi tại, chỉ sợ cũng không cần ta xuất thủ, còn có thể sống lâu mấy năm nữa. Phương lão nếu là cần, ta tại huyết hà vị diện còn có một số huyết ngưng tinh bán ra, có thể sẽ đến giúp ngươi. Ha ha, không cần không cần, ngươi có lòng. Hai người giao lưu coi như vui sướng. Tần Phong không nghĩ tới Phương Chu cũng hiểu rõ một chút tự mình. Sớm biết hỏi một chút Hồ Sơn, cái này Phương Chu lai lịch tốt. Bất quá bây giờ hai người cùng một chỗ, phản ngược lại không tiện hỏi thăm. Ngay lúc này, Bạch Ly lòng có cảm giác, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Đến rồi, Bạch Ly nắm giữ không gian phù văn. Cho dù là không gian thông đạo một mặt khác, đều có thể cảm ứng được. Cho nên đối phương hành động trong nháy mắt, Bạch Ly đã cảm ứng được. Theo Bạch Ly thoại âm rơi xuống, trên bầu trời màu đen trong cái khe, liền xuất hiện một cái cự đại màu đen móng vuốt. Cái này giống như là một cái động vật chân đốt chân. Theo sát lấy, một cái hơn 10 mét thân hình khổng lồ nổi lên, là một cái phóng đại bản châu chấu bộ dáng. Chỉ là cái này châu chấu thật là đáng sợ. Toàn thân ngân quang, bề ngoài khu xác lộ ra cứng rắn vô cùng, giống như là kim cương. Mỗi một cái trùng trên bàn chân đều có bén nhọn gai ngược, giống như là lưỡi đao sắc bén. Phía sau là một đôi óng ánh sáng long lanh cánh, mười phần lóe sáng, tựa hồ có thể cắt chém hư không. Mà theo cái này ngân sắc châu chấu rơi xuống, chung quanh của nó càng ngày càng nhiều châu chấu hiển hiện, lít nha lít nhít tràn ngập bầu trời. Cánh ông ông vang lên, bọn hắn rơi xuống từ trên không, phô thiên cái địa, vừa nhìn liền biết khó đối phó a. Phương Chu thở dài, chậm rãi nói, Tần Phong tự nhiên biết nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không nhiều như vậy thành thị luân hãm. Cái này dị thú, quả thực là phô thiên cái địa, hư không hoàng trùng. Bạch Ly vẻ mặt nghiêm túc, là dạng gì dị thú, có hay không nhược điểm? Tần Phong hỏi, Bạch Ly nói, xem như vô số vị diện bên trong, đều xú danh chiêu lấy dị thú, những này dị thú sẽ thôn phệ vị diện năng lượng hạch tâm. Bạch Ly nói, bất quá trần chờ một chút, nói, bất quá đối với chúng ta tới nói, có thể là sự tình tốt, bởi vì loại này hư không hoàng trùng sợ lửa, đây coi như là bất hạnh ở trong vạn hạnh, bởi vì địa cầu vị diện hạch tâm dị năng tinh hạch, giống như chính là hỏa thuộc tính, nhưng là phát triển quá nhiều năm, ngoại bộ bao khỏa dung hợp cái khác vô số phù văn, tạo thành thế giới mới, nhân loại mới có thể ở phía trên sinh tồn. Nhưng là, hư không hoàng trùng còn có một chút, là phi thường khủng bố. Bạch Ly nhìn về phía trên bầu trời hư không hoàng trùng. Ánh mắt rơi vào kia số lượng khổng lồ châu chấu trên thân. Hiện tại số lượng đã đếm không hết. Hư không hoàng trùng vị trí lại không ngừng cắt đứt hư không. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều dị thú đến đây. Đây cũng là hư không hoàng trùng một loại đi săn phương thức. Chỉ có tại gặp được để bọn hắn cảm thấy sinh vật nguy hiểm thời điểm mới có thể đình chỉ. Nhưng là số lượng này, Tần Phong minh bạch, xem ra, bên ngoài hư không hoàng trùng số lượng, tối thiểu tại hàng vạn con, mà lại mỗi một cái hư không hoàng trùng thực lực, đều có C đoạn trở lên. Trong đó vượt qua 50 mét hư không hoàng trùng hẳn là B đoạn. 100 mét không sai biệt lắm là A đoạn. Số lượng cũng tại trên 100 con tả hữu. Ngay lúc này, khe nứt to lớn bên trong leo ra một cái to lớn hơn tồn tại. Thân dài xem ra vượt qua 300 mét. Vừa xuất hiện, khí tức liền lưu truyền ra đi. Toàn cầu chỉ sợ đều có thể cảm ứng được. Đây là một cái S đoạn hư không trùng hoàng. Không gian hệ phù văn dị thú khủng bố đến mức nào? Liếc Ly liền biết, dạng này một cái năng lực dị thú hoàn toàn có thể làm được lật tung cả cái vị diện. Ngay lúc này, những này châu chấu từ trên bầu trời hạ xuống, quá khoảng cách xa, đã không phải là dùng mắt thường có thể thấy được. S đoạn năng lực giả có thể cảm giác cùng dùng ý thức lực dò xét chuyện kế tiếp. Nhưng là A đoạn năng lực giả cũng có thể xuyên thấu qua vệ tinh cho hình tượng, nhìn về phía Mộc Lâm Liên Minh tình huống. Toàn thế giới vệ tinh đều khóa chặt Mộc Lâm Liên Minh phương hướng. Bọn hắn nhìn thấy rơi xuống từ trên không châu chấu, có rơi vào hoang dã bên trong, có trực tiếp rơi vào Mộc Lâm Liên Minh thành trợ trên không. Sau đó theo cánh sơn động, từng cái vết nứt không gian nổi lên. Sau đó, một chút dị thú nhao nhao từ bên trong bò lên ra. Bên trong một cái cao 20 mét trong cái khe, leo ra ngoài một cái bộ tộc có trí tuệ. Dung nham cự nhân, ai động lão tử cung điện. Dung nham cự nhân giống giận. Hư không hoàng trùng nhìn thấy mở ra thông đạo về sau. Thế mà tới chủng tộc như vậy, nhao nhao chạy trốn, chỉ để lại khủng hoảng nhân loại. Dung nham cự nhân tìm không thấy địch nhân, không chút do dự một cước dẫm đạp. Toàn bộ căn cứ đều đi theo luân hãm xuống tới. Người bình thường kêu thảm, căn bản không có năng lực phản kháng. Năng lực giả chạy tứ phía, nhưng là thực lực quá thấp. Như thế nào cũng không đỡ nổi một cái A đoạn thực lực dung nham cự nhân. Mà cảnh tượng như vậy, thế mà mỗi thời mỗi khác đều đang phát sinh. Mộc Lâm Liên Minh hơn phân nửa cương thổ, toàn bộ luân hãm, Mộc Lâm Liên Minh thành viên hướng toàn thế giới xin giúp đỡ. Tần Phong ấn mở Long Đình thông tin. Hắn biết lúc này Long Đình chỉ sợ phi thường bận bịu, cho nên hắn lựa chọn là văn tự thông tin. Long Đình đại nhân, ta muốn đi Mộc Lâm Liên Minh trợ giúp. Hư không hoàng trùng nhất định phải bóp chết tại Hoa Hạ Liên Minh biên giới tuyến bên ngoài. Tần Phong nói hiên ngang lẫm liệt. Trên thực tế, lại là hắn biết, tự mình tấn thăng thời cơ tới, nhiều như vậy dị thú, hẳn là rất dễ dàng, liền đạt tới A3 đoạn. Chỉ chốc lát, Long Đình tin tức cũng hồi phục lại. Phê chuẩn, Tần Phong muốn, chính là hai chữ này. Chương 950, hư không hoàng trùng. Tần Phong lên tiếng. Nghĩ nghĩ nói, người tốt nhất phát ra thông cáo, để cỡ nhỏ căn cứ người đều tới đây tập hợp. Nếu không thú triều thật bộc phát, chỉ sợ những cái kia căn cứ sẽ chỉ bị dìm ngập, hài cốt không còn. Ngô Thanh Phong nhìn xem Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng có chút nặng nề. Thật sẽ phát sinh chuyện như vậy sao? Toàn viên rút lui, nhưng không phải chỉ là nói suông, sẽ khiến rất lớn biến động. Tai sau trùng kiến phải vô cùng nhiều tài chính, càng nhiều người có thể sẽ bởi vì không có năng lực mà chết đói. Dù sao cũng so toàn quân bị diệt tốt. Tần Phong nói, ta đã biết. Ngô Thanh Phong đi phân phó xuống dưới. Sau nửa giờ, gọi là Phương Chu S đoạn năng lực giả cũng đến. Thứ này lại có thể là một cái so Hồ Sơn còn lộ ra tuổi già tồn tại. Nhưng là hai người bởi vì đều tiếp nhận Long Đình tự mình phái phát nhiệm vụ,